Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, chương 1774, Vương Đạo Linh tính toán. Vọng Nguyệt Đại Thánh không hổ là Vọng Nguyệt Đại Thánh. Trong cơ thể có tiên thiên thần thánh huyết mạch, có thể câu thông thái âm tinh ý chí tồn tại. Lúc này cho dù là bị Trương Bách Nhân một kiếm xuyên thủng yết hầu, nhưng cũng sinh cơ chậm chạp không tản đi hết, như cũ ngoan cường đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ánh trăng bên dưới, ta là không chết, không người nào có thể ở ánh trăng hạ giết chết ta. Vọng Nguyệt Đại Thánh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Thời gian nửa nén hương, ngươi còn có gì lá bài tẩy? Trương Bách Nhân không để ý tới Vọng Nguyệt Đại Thánh, mà là hai mắt ánh mắt trách đi, nhìn về phía Vương Đạo Linh. Vương Đạo Linh mới là giữa trường chủ giác, hết thảy đều là vây quanh Vương Đạo Linh chuyển động. Nhìn thấy Trương Bách Nhân ánh mắt, Vương Đạo Linh ưỡn ngực ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Ngươi không phải là muốn biết vì sao Vương gia chết cũng phải che chở ta? Vì sao Vọng Nguyệt Đại Thánh cũng muốn liều mạng chết che chở ta sao? Ta hiện tại liền ngươi nói cho ngươi. Vương Đạo Linh chân đạp cương đấu, quanh thân bịt kín một tầng nhàn nhạt tinh quang, phảng phất là một cái lụa mỏng khoác ở trên người. Theo Vương Đạo Linh bước chân, trong hư không chẳng biết lúc nào tràn ngập lên một tầng sương mù. Một luồng sức mạnh huyền diệu giáng lâm giữa trường trấn áp mà xuống, muốn phải phong tỏa Trương Bách Nhân cảm quan. Trong hư không bao phủ một loại huyền diệu sức mạnh khó lường, có chút ý nghĩa. Trương Bách Nhân không vội vã ra tay, ngược lại muốn xem Vương Đạo Linh có bản lĩnh gì, vì sao Vương gia liều mạng bảo đảm hắn. Hừ, ngươi tuyệt sẽ không biết, kỳ thực Vương gia sở dĩ như vậy bảo đảm ta là bởi vì nơi đây có một tòa tiên thiên đại trận. Vương Đạo Linh bỗng nhiên thân hình đứng lại, quanh thân bị mông lung chi ánh sáng bao phủ, phảng phất là viễn cổ sinh linh sống lại, mang có vô cùng uy thế bao phủ cửu thiên thập địa. Tiên thiên đại trận. Trương Bách Nhân nghe vậy bỗng nhiên trong lòng một đột, con người bỗng nhiên co rút lại. Vương Đạo Linh gật gật đầu, động tác trong tay không ngừng, đối với Trương Bách Nhân không hề ẩn giấu. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ ẩn giấu, cũng ẩn giấu không đi xuống. Sau đó đại trận mở ra, như vậy sức mạnh kinh thiên động địa, không gạt được Trương Bách Nhân mắt. Hắn còn không bằng nói thẳng ra, lộ ra bằng phẳng lòng ra. Hừ, ngươi cho rằng Vương gia mấy đời người ẩn cư mãng hoang, đem thật tốt thanh xuân mai táng ở mãng hoang, là bởi vì Vương gia nghĩ muốn tránh đời sao? Vương Đạo Linh trong mắt tràn đầy nụ cười, vừa nói một bên kéo dài thời gian, nắm chặt mở đại trận ra. Thế ra môn phiệt nhiều như vậy, cũng không thấy kia ra ẩn vào mãng hoang bên trong. Không sai, năm đó ta Vương gia tổ tiên trong lúc vô tình ở chỗ này phát hiện một tòa tiên thiên đại trận. Đáng tiếc cái kia tiên thiên đại trận rơi vào vắng lặng, chậm chạp chưa từng thức tỉnh. Chúng ta nghĩ muốn phá trận cũng không phương pháp. Vương gia một vị lão tổ trong mắt tràn đầy thần quang, vì thế ta Vương gia tổ tiên không tiếc dẫn dắt tộc nhân trốn xa, tiến nhập núi sâu rừng già tránh đời, cũng phải đem này tiên thiên đại trận phá giải. Trương Bách Nhân bừng tỉnh, nhìn dưới chân đại địa, ánh mắt lộ ra một vệt nóng rực. Tiên thiên đại trận bên trong tất nhiên bảo vệ vật quý trọng, mạnh như tiên thiên thần chi phôi thai, tiên thiên địa mà thành dị bảo, dầu gì cũng là một phương thượng cổ động thiên phúc địa, hưởng thụ vô tận khí số, có thể làm gia tộc phục hưng căn cơ, chứng đạo chi bằng chứng dựa vào. Bất luận làm sao, này một tòa tiên thiên đại trận bên trong ẩn chứa gốc gác, cũng gọi Trương Bách Nhân trông mà thèm. Một đôi mắt ánh mắt lửa nóng nhìn Vương Đạo Linh, bản tọa đã hiểu, không trách ông tổ nhà họ Vương liều mạng bảo vệ ngươi.